Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 898, trao đổi lợi ích. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thác bạt bộ lạc cùng giá lợi bộ lạc cách. Rất gần, cho nên trưa hôm nay trước, hầu quân tập cũng đã mang người đi tới giá lợi bộ lạc. Giá lợi A Hùng nghe hầu quân tập tới, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Hắn biết mình dự đoán là đúng. Nghênh, mặc dù biết đại đường đây là có cầu bọn họ, nhưng hôm nay hắn giá lợi bộ lạc còn cần lợi dụng đại đường để hoàn thành mình nghiệp bá. Cho nên cho đại đường một ít mặt mũi. Vẫn là cho, nguyên lai là hầu tướng quân giá lâm. Không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón à, giá lợi A Hùng thái độ không tệ. Hầu quân tập nhìn một cái giá lợi A Hùng, nói, đột nhiên tới, quấy giày A Hùng khả hãn. Không có không có, đi lều lớn nói như thế nào. Hầu quân tập gật đầu một cái, rồi sau đó bọn họ liền đi giá lợi A Hùng lều lớn. Ở trong lều lớn sau khi ngồi xuống, giá lợi A Hùng mới nói. Nghe hầu tướng quân đang cùng thác bạt bộ lạc đánh giặc, làm sao có rảnh rỗi tới ta giá lợi bộ lạc. Có một số việc, giá lợi A Hùng cảm thấy vẫn là nói một chút tốt. Như vậy có thể đem sự việc tốt hơn khống chế ở trong tay của mình. Miễn được hầu quân tập đùa bỡn hoa chiêu, cho hắn thiết lập bộ, mà thấy giá lợi A Hùng đưa ra cái vấn đề này. Hầu quân tập vậy liền nói thẳng đứng lên, là như vậy, nghe các người giá lợi bộ lạc thường xuyên bị thác bạt bộ lạc khi dễ. Ta liền muốn tới hỏi hỏi, các người có không có hứng thú cùng ta đại đường cùng nhau? Đánh bại thác bạt bộ lạc, hầu quân tập là sẽ không nói bọn họ không địch lại thác bạt bộ lạc. Nếu không như vậy, mất mặt không nói. Chỉ sợ cái này giá lợi bộ lạc còn biết đòi hỏi nhiều. Cho nên, hắn chỉ nói để cho giá lợi bộ lạc cùng bọn họ đại đường liên thủ sự việc. Nghe được hầu quân tập nói như vậy, giá lợi A Hùng trong lòng liền cười lạnh một chút, bất quá mặt hắn lên, cũng lộ ra một tia khó khăn sắc. Hầu tướng quân nói không kém, chúng ta giá lợi bộ lạc xác thực thường xuyên bị thác bạt bộ lạc khi dễ. Chẳng qua là chúng ta rốt cuộc là người đồng tộc, chỉ như vậy đánh thác bạt bộ lạc, chỉ sợ chúng ta giá lợi bộ lạc sau này ở đảng hạc nơi này. Cũng không có biện pháp sống được liền à, cho nên hầu tướng quân đề nghị, chúng ta mặc dù rất muốn làm, nhưng lại không thể làm à. Nói tới chỗ này lúc này giá lợi A Hùng còn một mặt tiếc hận lắc đầu một cái, mà hắn nói cái này chút ý tứ. Đã rất rõ ràng, nếu như không có đủ hắn làm như vậy lợi ích cám dỗ. Hắn là không biết mạo hiểm, hầu quân tập ngược lại là không nghĩ tới sự việc sẽ khó như vậy làm. Hắn lấy là lấy đại đường uy nghiêm, giá lợi A Hùng hẳn rất nhanh sẽ đồng ý. Bất quá, hắn cũng không gấp, sự việc mới bất quá mới vừa bắt đầu thôi. Nếu như giá lợi khả hãn người nguyện ý xuất binh, cùng đánh bại thác bạt bộ lạc sau đó. Thác bạt bộ lạc lên đất đai và người dân đều là các ngươi. Hầu quân tập cũng không phải ngu ngốc. Cái gì cũng không cho liền muốn để cho người ta xuất binh bán mạng. Đó thật là có chút không nói được. Cho nên hôm nay hắn cũng chỉ có thể đem một vài lợi ích cắt nhường cho giá lợi A Hùng. Mà hắn cho, chính là đất đai và người dân. Những thứ này... Đại đường muốn cũng không có, tiêu diệt thác bạt bộ lạc sau đó, đại đường chỉ cần tiền tài hóa kiêu dê là được, chỉ bất quá, hắn như thế sau khi nói xong, giá lợi A Hùng nhưng là cười khổ một cái, tướng quân thật là sẽ cho chúng ta tìm phiền toái, có đất đai thật là tốt chuyện, có thể nhìn như vậy người dân không có thức ăn, không có dê bò chăn thả, gia súc. Vậy bọn họ không được phản ta cái này giá lợi bộ lạc à? Khi đó, ta cuộc sống coi như qua khổ không thể tả. Cho nên không tốt làm. Không tốt làm à? Giã Lợi A Hùng cũng không vì là đất đai và người dân liền mất lý trí. Hắn biết Hầu Quân Tập cần hắn hỗ trợ, cho nên chỉ cần không phải quá mức, rất nhiều điều kiện đều có thể nói. Lúc này, Hầu Quân Tập đã mơ hồ có chút nổi giận, bất quá Hầu Quân Tập hay là để cho mình tỉnh táo lại. Đè nén liền lửa giận trong lòng, cái này hay nói, được rồi, Hầu Quân Tập lại cắt để cho một vài chỗ tốt, lúc nói, thiếu không được lại uy hiếp một chút. Hôm nay vừa đấm vừa xoa, Giã Lợi A Hùng cũng đạt tới mục đích. Hai người cái này mới rốt cục nói thỏa. Giã Lợi A Hùng nguyện ý ra 6.000 binh mã trợ giúp quân Đường phá địch. Tuyết Sơn bộ lạc ở đảng Hạng Lãnh địa cực Bắc đất là một cái rất giá rét địa phương. Hôm nay chính là hàn thời tiết mùa đông, cho nên nơi này thời tiết so với trước kia càng thêm lạnh. Những địa phương khác tuyết đều đã hóa, có thể nơi này vẫn còn là trắng xóa một mảnh. Mà ngay tại lúc này, một người thác bạt dũng sứ thần cưỡi ngựa chiến tiến vào Tuyết Sơn bộ lạc lãnh địa. Người nào? Thác bạt dũng sứ thần mới vừa gia nhập Tuyết Sơn bộ lạc lãnh địa liền bị người cho ngăn lại. Thác bạt khả hãn sứ thần tới gặp Tuyết Sơn khả hãn, nghe được là thác bạt khả hãn người, cái đó cản đường người thả sứ thần đi vào, hơn nữa phái người đi thông báo Tuyết Sơn khả hãn. Tuyết Sơn khả hãn là một 20 mấy tuổi người tuổi trẻ. Hắn cưới vợ thác bạt dũng muội muội, cho nên mới cùng thác bạt bộ lạc quan hệ rất tốt. Mà hắn mặc dù có thể thành là Tuyết Sơn bộ lạc khả hãn, cũng là nhờ vào thác bạt dũng hỗ trợ và nâng đỡ. Bởi vì là tầng quan hệ này, thác bạt dũng mới phát giác được Tuyết Sơn bộ lạc là có khả năng nhất xuất binh trợ giúp bọn họ. Rất nhanh, thác bạt dũng sứ thần liền gặp được Tuyết Sơn khả hãn. Thác bạt khả hãn, nhưng mà có chuyện gì? Thác bạt dũng cùng quân đường đánh một trận sự việc. Hắn đã nghe nói, thác bạt dũng phái người tới, chỉ sợ cũng có để cho hắn giúp ý nghĩa. Những thứ này hắn đều biết, chẳng qua là hắn cũng không phải là rất muốn cùng quân đường đối nghịch, cho nên lúc này cũng chỉ có thể làm ra vẻ điếc làm ếch một phen, toàn coi là không biết chuyện này. Bất quá, thác bạt dũng sứ thần đều tới, hắn chính là muốn không biết cũng khó. Rất nhanh, thác bạt dũng sứ thần đem tình huống cùng Tuyết Sơn khả hãn nói một lần, rồi sau đó nói, quân đường đã ở mời Giã Lợi A Hùng hỗ trợ, xin Tuyết Sơn khả hãn hỗ trợ. Tuyết Sơn khả hãn trong lòng âm thầm kêu khổ, cái này làm cho hắn có chút lưỡng nan. Cùng quân đường tác chiến à, đây không phải là ở muốn chết sao? Nghĩ như vậy, Tuyết Sơn khả hãn liền hỏi dò, muốn vốn khả hãn mang binh đi cùng quân đường tác chiến sao? Không, chuyện này, nhà chúng ta khả hãn không hề muốn dính líu tới các người. Chỉ cần ngài lãnh binh ngăn trở Giã Lợi A Hùng trợ giúp đại đường là được. Chỉ cần kiềm chế Giã Lợi A Hùng, chỉ bằng đại đường về điểm kia binh mã, chúng ta vẫn là không sợ sợ. Nghe được chẳng qua là kiềm chế Giã Lợi A Hùng, Tuyết Sơn khả hãn cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Cùng đại đường là địch, hắn đúng là không dám. Nhưng muốn kiềm chế Giã Lợi A Hùng, vậy coi như không có một chút vấn đề. Hơn nữa, đây là bọn họ đảng Hạng nội bộ giữa đấu tranh, đại đường chắc sẽ không trách tội bọn họ chứ. Mình bộ tộc chiến tranh cùng những người khác quan hệ thế nào? Đại đường nếu là quản mà nói, không khỏi liền có chút không nói được. Thì ra là như vậy, làm phiền trở về nói cho thác bạt khả hãn, liền nói chuyện này không có vấn đề. Chỉ cần Giã Lợi A Hùng dám giúp quân đường, ta thì sẽ xuất binh đối phó Giã Lợi A Hùng. Thác bạt dũng rốt cuộc cùng hắn quan hệ không cạn, hôm nay lại không cần đắc tội đại đường, đám kia một chút thác bạt dũng cũng là không có vấn đề gì. Nghe được Tuyết Sơn khả hãn lời này, thác bạt dũng sứ thần nhất thời vui mừng, không làm chần chờ, vội vàng rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. http://tuiency.com/toi-noisyong-long-tsan-noisyong-tien-soa-noisyong-soa-tien-soa-gạch-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.